thời nào, còn đâu ta bên nhau những giây phút thật ngọt ngào. Em đã yêu chàng, em như chàng cho đến muôn đời. Tình yêu em cho anh sẽ mãi mãi không nhạt mờ. Tình yêu như hoa thơm vẫn bát ngát trong hương chiều. Oh, I miss you, I miss you. Yes, I miss you. Người yêu hỡi, anh thâu tình em. Người yêu hỡi, anh thương nhớ suốt đời. Này anh yêu hỡi, làm sao anh biết nỗi. Tình yêu em cho anh sẽ mãi mãi không nhạt mờ. Oh, I